Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng mẹ, cô bé lập tức ngừng khóc, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn mẹ và bất ngờ nở một nụ cười tươi tắn. Nhìn thấy vẻ đáng yêu ấy, Ôn Noãn mỉm cười nói, nhóc con tỉnh đúng lúc đấy. Nào, mẹ dẫn con ra ngoài ăn ngon nhé. Không biết cô bé có hiểu hay không? Nhưng nghe giọng nói quen thuộc của mẹ, cô bé cười khúc khích và bi bô vài tiếng. Ôn Noãn tắm rửa qua cho cô bé, rồi dùng dây vải cột chặt cô bé ra sau lưng. Cô bé được mẹ cõng sau lưng, thích thú quẫy đạp, miệng cười tâu toét. Vị trí của khu cư xá Ôn Noãn vô cùng thuận tiện. Ngay khi bước ra khỏi khu, chính là cửa hàng hợp tác xã lớn nhất trong khu phố. Mặc dù cô mới đến đây chưa bao lâu, nhưng số lần ra ngoài của cô không nhiều. Đặc biệt, cô hầu như không ra ngoài vào buổi sáng, bởi vì thời điểm đó gặp rất nhiều hàng xóm đi làm. Trước đây, chuyện nguyên chủ không muốn về nông thôn làm thanh niên trí thức và dự định kết hôn với Cố Thanh Hàn. Gần như ai trong khu cũng biết, nhiều người còn cho rằng Ôn Noãn không xứng đáng với Cố Thanh Hàn. Vào thời điểm này, phần lớn mọi người đều cần cù, chân chất và rất coi thường những ai dùng thủ đoạn để tránh công việc. Giống như nguyên chủ, danh tiếng của Cố Thanh Hàn tại khu cư xá rất tốt. Dù còn trẻ, anh đã là thượng cấp mấy năm trước, lương trợ cấp từ quân đội cũng cao, cộng với các khoản khác có thể lên đến 80-90 đồng. Hơn nữa, anh cao ráo, đẹp trai, làm cho không ít các bác gái có con gái trong khu rất ưng ý. Có không ít gia đình trong khu cũng muốn gả con gái họ cho Cố Thanh Hàn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Medder, chương 4, HTML. Chẳng ai ngờ rằng nguyên chủ đã nhanh chóng nắm được anh, gia đình nguyên chủ trọng nam khinh nữ. Cô có hai chị gái đã lập gia đình từ lâu. Còn dưới cô là một cậu em trai, vì cả cô và em đều đến tuổi về nông thôn theo chính sách. Mà gia đình chỉ có thể giữ lại một người. Nguyên chủ đã sớm đoán được rằng cha mẹ cô trọng nam khinh nữ, chắc chắn sẽ bắt cô về nông thôn. Nguyên chủ vì thế không muốn đi, nên quyết định tìm cách lập gia đình. Vì nhan sắc nổi bật, khi còn đi học đã có nhiều người vì cô mà đánh nhau. Biết nguyên chủ muốn kết hôn để tránh phải về nông thôn, nhiều kẻ lưu manh đã tỏ ý muốn cưới cô. Khi mẹ Ôn biết ý định của cô, bà liền định gả cô cho Hoàng Mặt Dỗ ở khu bên cạnh và âm thầm nhận 100 đồng từ nhà đó. Tuy nhiên, nguyên chủ không hề ngốc. Cô không định gả bừa cho ai, mà phải tìm một người có thể dựa vào. Cưới rồi cũng không phải làm việc nữa. Nguyên chủ lại rất thích người đẹp, đối tượng phải là người có ngoại hình thu hút, mà Hoàng Mặt Dỗ đương nhiên không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, Cố Thanh Hàn với tiền trợ cấp cao và ngoại hình đẹp đã trở thành mục tiêu của cô. Cô biết anh là quân nhân, chỉ có 2 ngày nghỉ phép về thăm nhà, liền chọn ngay thời điểm đó để nhảy xuống sông trước mặt anh. Là một quân nhân chính trực, Cố Thanh Hàn không thể đứng nhìn người khác gặp nạn, dù chỉ là ai đó ngã, anh cũng sẽ giúp đỡ. Khi Cố Thanh Hàn vừa kéo nguyên chủ lên, cô cố tình làm rối trang phục của mình và ôm lấy anh không buông. Ở thời đại này, danh dự rất quan trọng. Hơn nữa lúc đó có nhiều người chứng kiến, Ôn Noãn khóc nức nở, la lối rằng cô đã mất danh dự, không còn mặt mũi sống trên đời. Cách chương.